binh xòe bàn tay ra, đặt lên trên huy chương. Huy chương bỗng dưng tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ, ấn ký Nam Thập Tự màu đồng thau sáng lên như những ngôi sao. Đoàn trưởng, ngươi không nên gạt ta à? Binh thì thào tự nói. Hào quang màu đồng thau bỗng dưng chui vào trong cơ thể của hắn. Huy chương trên vách tường nhanh chóng ảm đạm đi. Thân thể binh chấn động, trán của hắn hiển hiện một đạo ấn ký Nam Thập Tự màu đồng. Thân thể vốn hơi mờ trở nên ngưng thực thêm vài phần. Khuôn mặt trắng như đồ sứ bắt đầu xuất hiện ánh mắt, cái mũi, miệng, lông mi. Một lát sau, tất cả biến hóa dừng lại. Binh mở to mắt, huy chương trước mặt bỗng nhiên biến thành tấm gương, chứng kiến người trong gương. Binh thoáng sửng sốt, chợt hóa thành phẫn nộ phẫn gào thét. Đoàn trưởng, ngươi, tên hỗn đản này, chẳng lẽ lúc các ngươi làm huy chương, cũng đang chơi bài à? Trong gương, đôi mắt có thể chớp, miệng có thể mở, cái mũi có thể động, lông mi có thể giật, nhưng tất cả đều giống như vẽ lên. Gương mặt trống không có gì, ngũ quan như được vẽ thêm, khuôn mặt rõ ràng là gương mặt trong bộ bài tú lơ khơ. Binh đối gầm thét với huy chương cả buổi, rốt cục ngừng lại, kinh ngạc mà nhìn huy chương, hừ một câu, các ngươi, đám hỗn đản này, dưới địa ngục chơi bài cho sướng rồi a, lưu lại ta một mình ở nhân gian, chẳng lẽ cũng bởi vì bình thường ta không cùng các ngươi chơi bài sao? Vừa nói, lệ vừa rơi che đi mờ cả đôi mắt. Binh lau nước mắt, nhìn huy chương, trong miệng thì thầm, bài tú lơ khơ thấm nước quả thực xấu bớt đi, thực quá tổn hại đến hình tượng huấn luyện viên thiết huyết thường ngày. Hắn lấy lại bình tĩnh, thật lâu mới mở miệng, đoàn trưởng, ngoại trừ huấn luyện tân nhân, cái gì ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ nếu các ngươi đã đá ta trở lại, nhất định là vô cùng không cam lòng. Các ngươi không cam lòng thất bại như thế, các ngươi không cam lòng mà tan biến như vậy. Đúng vậy, các ngươi chắc chắn không cam lòng. Đoàn trưởng, ngươi không trở lại. A Tín, cái tên gia hỏa bụng dạ nham hiểm đánh bài chưa bao giờ thua, cũng không trở lại. Loa Ti, cái tên cơ giới sư vô cùng lợi hại, cũng không trở lại. Binh nhìn vào bàn tay mình, các ngươi đem tên gia hỏa vô dụng như ta đã trở về, vì sao vậy đoàn trưởng? Ngoài huấn luyện, ta chẳng biết cái gì. Binh ngồi xuống dựa vào vách tường treo huy chương, lẩm bẩm, mấy tên gia hỏa lợi hại các ngươi đều là những kẻ lười biếng. Rõ ràng là không cam lòng, vậy mà chỉ để một mình ta trở lại. Các ngươi thật kỳ quặc. Nhưng, cái tên gia hỏa Đường Thiên này rất khá. Ồ, phải nói là một cái mầm rất tốt. Cho dù là thời đại trước kia của chúng ta cũng có chỗ lạc hậu rồi. Là một vấn đề. Hắn ngồi đó, lẩm nhẩm liên tục. Giống như đang trò chuyện bình thường với bằng hữu của mình. Ánh đèn phía trên chiếu xuống, huy chương thanh đồng tạo thành một cái bóng dài lên bức tường bên cạnh binh, giống như những chiến hữu năm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, mục tiêu mới. Khi binh quay lại tìm Đường Thiên một lần nữa, đã thấy động tác Đường Thiên thuận lợi, sảng khoái. Hắn có chút giật mình, hoàn toàn không nhận ra đây là lần đầu sử dụng của tên gia hỏa này. Hắn bất động thanh sắc, ho nhẹ một tiếng, được rồi, thiếu niên, dừng lại đi. Đường Thiên dừng lại. Hoa hoa, binh đại thúc, ngươi có đồ tốt như vậy mà lại đem giấu, thật không hay chút nào. Quá tuyệt vời, ta dám khẳng định, hiện tại ta đủ sức để giết chết một cao thủ ngũ giai. Thanh âm sung mãn phấn khích từ bên trong kiếm sỉ hồ truyền ra. Ngũ giai cũng được gọi là cao thủ ư? Binh cười nhả. Đường Thiên có chút lưu luyến mở kiếm sỉ hồ, từ bên trong đi ra. Khát khao, sung mãn nhìn binh. Binh đại thúc, bộ kiếm sỉ hồ này có thể cho ta không? Không thành vấn đề. Binh sảng khoái vung tay, nói, trong này, tất cả mọi thứ đều là của ngươi. Đều là của ta. Cả người Đường Thiên như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn xung quanh, tựa như một con thỏ trắng đột nhiên phát hiện trời đổ xuống một cơn mưa cà rốt. Được rồi, đừng nên không có tiền đồ như vậy chứ. Một chút đồ lỗi thời đã làm ngươi mất đi bình tĩnh như vậy. Binh nhíu chán, lông mày rậm như vẽ cũng nhíu lại, không vui nói. lỗi thời. Nói bậy, kiếm sỉ hổ so với các bí bảo thanh đồng đều lợi hại hơn. Đường Thiên hiển nhiên không đồng ý với điều binh vừa nói, lớn tiếng phản bác. Năm đó chúng ta thất bại như thế nào, binh giang hai tay, bản thân ta tự trải qua trường thất bại kia, nên ta hiểu rõ hơn so với ngươi. Đường Thiên nhất thời cứng họng, nhưng vẫn không tin, cơ quan võ giáp cường đại như vậy, tuyệt đối có thể vượt qua nhiều bí bảo cấp thanh đồng. Binh thở dài, nó thật sự lỗi thời, tin ta đi. Hiện tại ngươi thấy nó rất lợi hại bởi vì kiến thức của ngươi quá nông cạn. Tỉ như kiếm sỉ hổ, ngươi cảm thấy rất cường đại. Nhưng ta nói cho ngươi, một khi chân chính chiến đấu, một khối ngũ giai tinh thạch chỉ đủ cung cấp cho nó chiến đấu trong nửa giờ. Nửa giờ? Đường Thiên ngơ ngẩn. Ngươi có biết trong chiến tranh, nửa giờ có thể làm được gì không? Một lần xung phong thôi. Binh duỗi một ngón tay ra. Sau đó, ngươi phải chui ra khỏi khoang điều khiển thanh đồng. Thậm chí, ngươi còn không có cách nào để thay tinh thạch, vì nó cần thời gian làm nguội mới có thể chiến đấu một lần nữa. Nó còn kém hơn Khổng Tước Lam trên người ngươi. Ngươi chưa thật sự khai thác hết tiềm lực của trang bị này. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải chuyện này. Vậy là gì? Đường Thiên vô thức hỏi lại. Rất nhiều người quá mức ỷ lại vào nó, không chịu gia tăng thực lực bản thân mình. Binh tỏ ra nghiêm nghị ít thấy được. Đường Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận là bí bảo, võ giáp cường đại thế nào chăng nữa, cũng không thể hữu dụng bằng thực lực bản thân. Nắm tay của ngươi, chân lực của ngươi, võ kỹ của ngươi, thân thể của ngươi mới là những thứ đáng tin cậy nhất. Dù không có bí bảo hay vũ khí thì ngươi vẫn có thể ngoan cường chiến đấu. Không nên trầm mê vào ngoại lực cho dù nó có cường đại cũng vậy. Bất kỳ thời điểm nào, gia tăng thực lực bản thân mới là cơ bản nhất. Vẻ mặt Đường Thiên kỳ quái nhìn binh, vốn không phải như vậy sao? Biểu tình của binh khựng lại, xem như chưa biết gì, tự nói tự nghe. Đương nhiên, để phát huy hoàn toàn uy lực của vũ khí, cần có những tố chất thiết yếu của một tên chiến sĩ hợp cách. Vừa rồi, ta nói kiếm sỉ hổ kém hơn Khổng Tước Lam cũng không phải nói càn. Bởi vì Khổng Tước Lam có võ hồn, mà kiếm sỉ hổ lại không có. Một món vũ khí thông minh càng xuất sắc hơn so với một món vũ khí cường đại. Nhưng, về phương diện bí bảo, kiến thức của ta còn rất ít. Để một tên đến từ thời nguyên thủy như ta có thể lý giải những vấn đề này cần một đoạn thời gian. Nhưng, ta có thể khuyên ngươi rằng, không nên đi theo con đường cũ của chúng ta. Cho dù thoạt nhìn có mạnh mẽ bao nhiêu chăng nữa, thì nó đã được chứng minh là con đường sai lầm. Hê, đại thúc, Đường Thiên cắt đứt tình trạng thao thao bất tuyệt của binh. Sao? Ngươi nói những thứ này đều là của ta. Đường Thiên khoa tay múa chân một hồi. Không sai, có chuyện gì? Binh có chút khó hiểu. Tức thì, mặt mày Đường Thiên rạng rỡ mà chạy đến bên những cơ quan võ giáp kia. Sờ sờ cái này, vuốt vuốt cái kia. Nha nha tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhảy lên nhảy xuống theo. Hoa hoa hoa, tất cả đều là của ta. Ha ha, thật sướng quá. Đại quân thanh đồng, hừng hực xông lên. Thiếu niên như thần, cơ quan võ giáp cũng như thần. Tiếng hò reo phấn khích của Đường Thiên thỉnh thoảng vang lên trong đống cơ quan võ giáp. Được rồi, đến tiếp nhận căn cứ này đi. Binh có chút bất đắc dĩ nói. Được, được. Hai mắt Đường Thiên lập tức tỏa sáng mà chạy lại. Tiếp nhận một căn cứ của binh đoàn Nam Thập Tự. Hoa, thật sáng khoái đến mức trong mơ cũng phải cười cho tỉnh dậy. Vẻ mặt binh bất đắc dĩ dẫn Đường Thiên tới chỗ huy chương. Đặt bàn tay lên trên. Ấn ký thập tự trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên. Một luồng ánh sáng theo bàn tay Đường Thiên mà nhập vào trong huy chương. Rầm, rầm, rầm. Mặt đất rung động một hồi. Xung quanh Đường Thiên hiện ra một vòng ánh sáng, đem hắn bao phủ lại. Binh bất động thanh sắc, trong lòng có chút hiếu kỳ. Rốt cục, cha mẹ Đường Thiên là ngươi như thế nào? Có quan hệ ra sao với binh đoàn Nam Thập Tự? Đợi vầng sáng tan đi, Đường Thiên có chút không chắc chắn. Vậy là được rồi sao? Chứ ngươi cho rằng cần phải thế nào? Binh đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, đi thôi, chúng ta quay về. Hồn hạch cùng ngọc hồn cương ta đều tìm được, cũng may nhà kho còn chút hàng dự trữ. Cứ như vậy mà về hả? Đường Thiên trừng to đôi mắt, có chút không cam lòng, ta mang một bộ kiếm sỉ hổ ra ngoài nha. Thủy bình vũ quý của ngươi chứa được sao? Binh liếc nhìn Đường Thiên, chứa không được. Đường Thiên lại càng không cam lòng, ta có thể mặc nó mà. Để rồi sau đó bị người ta giết xong cướp. Binh cười nhả, cái này không phải là thanh đồng cơ giới đà điểu. Nếu ngươi dám mặc nó đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người làm thịt ngươi rồi cướp cơ quan võ giáp. Ngươi đừng trông mong vào ta, ta chỉ là một huấn luyện viên, đánh nhau chỉ biết vài đường qua quýt thôi. Gương mặt Đường Thiên khó chịu, nhưng hắn biết, binh nói không sai. Thanh đồng cơ giới đà điểu chỉ hấp dẫn mấy tên ăn sung mặc sướng, nhưng nếu là kiếm sỉ hổ vậy thì bản thân xem chừng khó qua được. Trong lòng Đường Thiên uất ức dị thường, tựa như hoa trên trời rơi xuống một miếng bánh thật lớn, hoa thơm quá, hoa thật thoải mái, hoa nhưng không thể ăn. Binh như làm ảo thuật, không biết từ đâu lôi ra một cái dương, đưa cho Đường Thiên. Đây là cái gì? Đường Thiên tức giận hỏi. À, dọn dẹp mấy cái bẫy, lấy trên người những cái thi thể kia. Mấy năm nay, không ít người xông vào nha. Binh hời hợt nói, mấy tên gia hỏa bám theo chúng ta cũng quy thiên rồi. Chỉ tiếc trên người không có đồ tốt nào. Vật phẩm quá nhiều, ngươi tự mình kiểm kê rồi cho vào thủy bình vũ quỹ đi. Xem như tin vui ngoài ý muốn, Đường Thiên tự an ủi. Hắn cũng không mở ra nhìn một lần. Tâm thần hắn đang đặt vào kiếm sỉ hổ. Hắn đối với cơ quan võ giáp yêu thích vô cùng. Đi thôi. Binh ở đằng trước thúc giục. Đường Thiên theo đằng sau. Uy, đại thúc. Ngươi cuối cùng cũng không nhịn được mà vẽ cho mình một khuôn mặt sao. Khi hai người về đến Tái Lôi tạp điếm, thì một vùng bừa bộn đã trở nên ngay ngắn, sạch sẽ. Bộ dạng hắc, bạch, hoa tam hùng miêu tựa như ba cục cưng láo lỉnh, chăm chỉ làm việc. Chúng vận quần áo lao động, đầu đội mũ chống bụi, binh binh bang bang, vội vã làm việc, không ngẩng đầu nhìn Đường Thiên một lần. Cục diện thế này, nhìn từ góc độ nào Đường Thiên cũng thấy quái dị không tả nổi. Hắn không nhịn được hỏi, Tái Lôi, ngươi làm cái gì với bọn chúng vậy? Tam hùng miêu đang liều mạng làm việc nghe những lời này, thân thể đều run lên. Tái Lôi cũng không nhìn Đường Thiên, chỉ hỏi, có mang hồn hạch cùng ngọc hồn cương đến không? Mang đến rồi. Binh nói, rồi mang hồn hạch và ngọc hồn cương đưa cho Tái Lôi. Tái Lôi nhận lấy, kiểm tra một chút rồi thỏa mãn nói, không tệ, vật phẩm đều đầy đủ cả rồi. À, ta đã hoàn thành phôi thô, được rồi, các ngươi có thể đi rồi, không nên quấy rầy ta làm việc, 5 ngày sau... quay lại đây lấy. Nói xong nàng lại cúi đầu chăm chú làm việc. Đường Thiên có chút ngoài ý muốn, không ngờ ra hỏa Tái Lôi khi làm việc lại như biến thành người khác. DG, ông cũng vậy mà Đường Thiên. Trở lại doanh trại tân binh, Đường Thiên lập tức điên cuồng tu luyện. Hiện giờ chỉ cần 5 ngày thì Đường Thiên có thể bắt đầu một chu kỳ khổ tu. Binh phát hiện Đường Thiên so với trước đây càng thêm liều mạng. Khi tu luyện tựa như không muốn sống nữa vậy, hắn bắt đầu tu luyện cước pháp. Bởi trước đây không có cơ sở tương quan, nên hắn bắt đầu tu luyện từ cơ sở của cước pháp đi lên. Hắn không hề có ý nghĩ đi đường tắt, mà kiên trì nhẫn nại tu luyện những võ kỹ vô cùng cơ bản. Trong lòng Đường Thiên tràn đầy động lực, ngoại trừ tìm Thiên Huệ và tên hỗn đản kia, hiện tại Đường Thiên có thêm một mục tiêu gần, mình nhất định phải mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể quang minh chính đại tìm tên đại gia hỏa kia mà hoành hành không lo ngại. Đường Thiên cũng không hiểu vì cái gì, cảm giác áp lực lớn như vậy lại khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, càng hợp khẩu vị của hắn, càng làm cho hắn có động lực. Những lời binh nói trước đó, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý, hắn có những quan điểm riêng của bản thân mình. Nhưng, trước đó, quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực bản thân lên. 10 ngày khổ tu thoáng chốc đã trôi qua. Có được mục tiêu, Đường Thiên càng có thêm tinh lực. Mỗi khi mệt mỏi, hắn lại nghĩ đến cảm giác mê người khi hiếp đáp tên gia hỏa kia. Trong cơ thể hắn tựa như có một vùng lửa đỏ thiêu đốt. Đôi khi, Hắn có một ảo giác, hắn vốn trời sinh đã thích hợp với những cơ quan võ giáp kia. Nhưng ít nhất, Binh nói không hề sai. Bản thân hiện tại quá yếu ớt, không những không thể nào phát huy uy lực của kiếm sỉ hổ, cũng không thể giữ được nó. Việc ngay cả vũ khí của mình cũng không giữ được, Đường Thiên tuyệt đối không thể chấp nhận. Binh tuy đối với sự điên cuồng của Đường Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn dễ dàng đoán được ý nghĩ của Đường Thiên. Thực tế, Đường Thiên chất phác như vậy, làm chuyện gì cũng biểu lộ ra trên mặt. Những thứ như tâm cơ gì đó đối với Đường Thiên thật sự quá xa xỉ. Nhưng Binh cũng rất rõ ràng, Đường Thiên quật cường như thế nào. Một gia hỏa có thể cắn răng chịu đựng dưới áp lực trùng điệp. Bản thân tu luyện 5 năm võ kỹ cơ sở, một khi xác định mục tiêu thì cho dù có 5 con trâu cũng phải kéo lại cho bằng được. Nhưng, Binh cũng không quá lo lắng, chỉ số thông minh trong chiến đấu của Đường Thiên cực cao. Một khi không thông hiểu chỗ nào trong chiến đấu thì rất nhanh sẽ đại ngộ. Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, khí ước võ hồn trở lại khe hở năng lượng. Thấy Tỉnh Hào vẫn chưa về, Đường Thiên tự tìm một góc vắng vẻ để tu luyện. Nha nha chui từ trong túi áo Đường Thiên ra, cái đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi. Nó rất hiếu kỳ với những đoàn năng lượng này và chỉ một lát sau đã thích thú với chúng. Đường Thiên ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê chiếc dương mà Binh đưa cho hắn. Bên trong là một đống lộn xộn, chẳng có mấy thứ đáng giá. Có mấy tấm thẻ hồn tướng tứ giai thích hợp. Thực ra võ kỹ tứ giai của Đường Thiên đã tìm được đầy đủ. Khiến Đường Thiên vui mừng nhất là một kiện thủy bình vũ quý cấp thanh đồng. Thủy bình vũ quý thanh đồng này lớn hơn nhiều so với cái thủy bình vũ quý hắc thiết trong tay mình. Hoàn toàn có thể đặt vào được 5 bộ kiếm sỉ hổ. Đường Thiên hối hận đến quặn cả ruột, lệ rơi đầy mặt. Sao lúc đó mình không phát hiện ra nó chứ? Thanh đồng cơ giới đà điểu có biệt hiệu là đà đà, nhìn có vẻ to lớn nhưng nên dùng xong có thể xếp lại rất gọn vì kết cấu đơn giản. Điều đó thì có thể từ cái tên mà suy ra được. Trong mắt các cơ giới sư tại binh đoàn Nam Thập Tự, mấy thứ đơn giản như vậy chỉ có thể gọi là máy cơ giới. Ngay cả tư cách gọi là cơ quan cũng không có. Chuyên gia cơ giới của binh đoàn Nam Thập Tự đã nghiên cứu kết cấu của các loa IG máy giản đơn cực kỳ thấu đáo nên đã mất đi hứng thú từ lâu. Loại máy móc cấp thấp này, khả năng tăng cường lực lượng rất hạn chế. Cơ quan võ giáp cao cấp hơn hẳn. Kết cấu bên trong phi thường phức tạp, khả năng phóng đại, tăng cường uy lực của đòn đánh đá ở một trình độ khác. Qua 3 ngày, Tỉnh Hào trở về. Hai người hàn huyên vài câu rồi đều tự mình tu luyện. Vì để tránh cho năng lượng của song phương bị rối loạn nên vị trí tu luyện của hai người rất xa nhau. Vách núi này cực kỳ rộng lớn, đủ cho hai người không ảnh hưởng đến nhau. Ngày thứ 5, Đường Thiên đúng hạn tiến vào thành Tam Hồn. Tái Lôi tạp điếm, vừa thấy Đường Thiên, hai mắt Tái Lôi liền tỏa sáng, cuối cùng ngươi đã đến, nếu ngươi cho ta leo cây thì nhất định phải chết. Hôm nay Tái Lôi ăn mặc khác hoàn toàn với hôm trước, quần jean mài sờn cực ngắn làm tôn lên vẻ mê người của cặp đùi thon dài trắng như tuyết, một chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, có một vẻ nhanh nhẹn thanh thoát, tràn đầy sức sống không nói nên lời. Thời đại hiện nay trong chuyện có thể hiểu là trong tương lai ấy. Vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều về trang phục thế này, mệt não lắm. Tam Hùng Miêu đang ngoan ngoãn đứng giữ cửa ra vào, tờ gian ngờ giống như một đứa trẻ làm nghề giữ cửa tươi vui khả ái. Rốt cục bà cô này đã làm cái gì với ba kẻ cực kỳ hung ác này? Đường Thiên thầm nói trong lòng nhưng ngoài miệng lại hỏi, luyện hồn khí làm xong chưa? Hắc! Thiếu nữ thiên tài ra tay thì chút chuyện vặt ấy tính cái gì? Tái Lôi kiêu ngạo ngẩng mặt lên đồng thời hừ một tiếng, chỉ là một kiện luyện hồn khí mà thôi. Cho dù ngươi có đưa bản vẽ cơ quan võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự cho ta, ta cũng có thể làm ra được. Đường Thiên nghe thế thì trong lòng chợt động, thốt lên, vậy ngươi có thể cải tiến cơ quan võ giáp chứ? Tái Lôi sững lại, nàng thật không ngờ Đường Thiên lại hỏi vấn đề đó nên trầm ngâm nói. Cái đó ta phải xem qua mới biết được. Cơ quan võ giáp là máy móc của binh đoàn Nam Thập Tự. Ồ, tại thời đại đó gọi là cơ quan thuật. Ta cũng thích cách gọi này. Cơ quan võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự là sản phẩm máy móc đỉnh cao, hệ thống to lớn, rất phức tạp. Nói thật, nếu chỉ đơn thuần dùng cơ quan thuật thì giờ vẫn còn kém rất xa. Ta chưa từng chân chính thấy cơ quan võ giáp nên không biết nó rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Nếu có một bộ cơ quan võ giáp cho ngươi, ngươi có thể cải tiến không? Đường Thiên hỏi tiếp luôn. Tái Lôi hơi buồn bực nhìn lên nhìn xuống đánh giá Đường Thiên, nói một cách trêu chọc. À, không phải là ngươi có cơ quan võ giáp đấy chứ? Rồi chợt nhận ra chuyện này quá khôi hài. Hiện tại trên đời làm gì còn có cơ quan võ giáp được cất giữ chứ? Không có khả năng. Nàng cứ thế lắc đầu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Thiên, nàng bèn nói. Tuy chưa từng thấy cơ quan võ giáp nhưng ta biết rõ có người đã thử nghiệm ở mặt này. Binh vốn không để ý cũng lộ ra vẻ lắng nghe. Đường Thiên càng nhìn chăm chú không rời. Trong mắt Tái Lôi lộ ra vẻ đắc ý. Khuôn mặt khẽ nhếch lên, càng trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Cơ quan võ giáp của binh đoàn Nam Thập Tự đã từng khai sáng ra lịch sử cực kỳ huy hoàng. Các cơ quan võ giáp được khai quật lên dù không thể nào phục hồi như cũ nhưng vẫn có thể nhận thấy chúng đã đạt đến đỉnh cao chói lọi. Có rất nhiều cơ giới sư nghiên cứu phương diện này. Hiện tại có thể nhìn thấy tương đối rõ là cơ quan võ giáp đã đạt đến cực hạn của lý tính. Đó là căn nguyên sức mạnh và cũng là lý do thất bại của nó. Nó không có võ hồn. Binh dùng mình, thì thảo tự nói. Không có võ hồn. Đúng thế. Khi liên quan đến vấn đề chuyên môn, thần sắc Tái Lôi cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nó có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vật chết. Đây là nguyên nhân căn bản cho thất bại của nó. Sở dĩ nó bị bí bảo thay thế cũng vì nguyên nhân này. Bí bảo có võ hồn nên có thể trưởng thành, có thể phát triển thêm. Nó thông minh lên có thể trao đổi với võ giả. Ai cũng biết đối với võ giả cấp cao thì võ hồn còn quan trọng hơn sức mạnh bản thân. Chính là do nguyên nhân này đấy. Cơ quan võ giáp có thể tăng cường sức mạnh bản thân nhưng lại không có võ hồn. Còn bí bảo tuy ban đầu không lợi hại được như vậy nhưng chỉ cần liên tục khai thác thì nó sẽ càng ngày càng lợi hại. Võ hồn, sao ta không nghĩ đến nhỉ? Binh hồn vía bay đâu mất, đứng lầm bà lầm bầm. Đường Thiên không ngổn ngang cảm xúc như binh, hắn còn có vấn đề khác còn quan tâm hơn, vậy giải quyết nó thế nào? Cho thêm một cái võ hồn vào nó. Tái Lôi biểu lộ ra vẻ mặt, sao ngươi ngu thế? Thêm vào một cái võ hồn. Đường Thiên ngẩn ngơ. Đần quá mức. Tái Lôi vuốt chiếc cằm trơn láng mịn màng, ra vẻ chuyên gia. Hiện giờ thiên lộ tinh tỏa nhiều hơn trước kia bao nhiêu. Bí bảo cũng phổ biến hơn trước nhiều lắm. Kết hợp hai thứ lại là hoàn mỹ. Cơ quan võ giáp là một cơ thể tốt. Còn bí bảo giống như một bộ não hoàn chỉnh. Hai thứ kết hợp lại thì quá lợi hại. Đường Thiên vỗ tay một cái. Bừng tỉnh ra, cực kỳ hưng phấn, không sai. Biện pháp này hay, biện pháp này hay. Tái Lôi xùy cười chế nhạo, đừng có ra vẻ dân nhà nghề như thế, còn có biện pháp tốt hơn đó. Ngươi nghĩ thử xem, nếu thêm cả thẻ hồn tướng vào thì coi như nó đã có thêm vũ khí nữa. Đó mới thực sự là sự kết hợp hoàn mỹ. Có điều hiện tại có thể đem thẻ hồn tướng và bí bảo dung hợp lại cũng chỉ có cơ giới sư thiên tài như ta thôi. Đây chính là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của ta. Nói xong lời này, mũi của Tái Lôi hét lên trời. Đường Thiên cảm thấy lời Tái Lôi nói hoàn toàn hợp lý. Binh đã từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Hắn trầm giọng nói, ý tưởng quả thực không tệ nhưng có thể thực hiện được hay không thì vẫn rất khó nói. Tái Lôi thoáng kinh ngạc. Chăm chú nhìn binh đầy nghiêm túc, nàng giang tay ra, ra vẻ thoải mái nói thế thôi, bổn tiểu thư còn chưa từng thấy qua cơ quan võ giáp nào cả. Rồi hai mắt nàng bỗng tỏa sáng, vọt tới trước mặt Đường Thiên, cúi người hỏi đầy mong chờ, thiếu niên như thần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất hứng thú với chuyện này sao? Thật tốt quá, chỉ cần ngươi tài trợ. Chỉ cần có đủ kinh phí thì ta hoàn toàn tự tin biến ý tưởng thành hiện thực. Sao hả? Bản thân ta chỉ cảm thấy hứng thú với máy móc. Thành quả thì ngươi cứ tùy ý sử dụng. À, ta còn có thể đặc chế cơ quan võ giáp cho ngươi nữa. Nàng bắt tay để trước bộ ngực đầy đặn sinh động. trên mặt hiện ra một mảng đỏ bừng, trong mắt hiện ra vẻ quyến rũ, không ngừng phóng điện tới Đường Thiên. Biết cơ quan thuật, biết ủ ấm chăn, một muội tử ôn nhu như vậy, làm sao mà tìm chứ? Ngươi chỉ cần hàng năm chi cho ta kinh phí 200 vạn tinh tệ, vậy là có thể thoải mái ôm người ta vào lòng rồi. Trước việc tái lôi nghiêng người ép về phía hắn, Đường Thiên ra sức nghiêng cơ thể về phía sau, vẻ mặt sợ hãi, cả người căng cứng, chân đã sẵn sàng để chạy trốn ra xa. Chúng ta quyết định tài trợ ngươi. Binh đột nhiên mở miệng, tái lôi ngẩn người, Đường Thiên cũng sửng sốt. Đại thúc, chúng ta không có nhiều tiền như thế, Đường Thiên nhắc nhở. Tuy rằng hiện giờ bọn hắn đã thoát khỏi cảnh túng quẫn xưa kia nhưng 200 vạn tinh tệ vẫn là một khoản tiền lớn với họ. Tái lôi chỉ định tinh tệ mà không phải những loại tiền khác. Tinh tệ là đồng tiền lưu hành mạnh mẽ của thiên lộ, giá trị của nó ngang ngửa với tinh thần thạch nên cực kỳ đắt giá. Toàn bộ tài sản trên người Đường Thiên, tất cả thẻ bạch ngân, cộng với bí bảo các loại, tính trọn vẹn cũng chỉ có 20 vạn tinh tệ. Tái lôi hồ nghi nhìn binh, giờ nàng mới phát hiện ra binh có chút bất thường. Chúng ta có thể bán cơ quan võ giáp đi. Binh rất bình tĩnh nói. Đó cũng là một cách. Đường Thiên gật đầu. Cái gì? Tái lôi ngẩn ngơ, nhưng chỉ giây lát nàng đã kịp phản ứng. Nhìn Đường Thiên không thể tin, các ngươi có cơ quan võ giáp. Đúng vậy. Đường Thiên khẽ gật đầu. Hắn vừa dứt lời thì tái lôi đã bước một bước dài xông lên, hai tay chụp vào Đường Thiên. Đường Thiên hoảng sợ, phản ứng lại cực nhanh, hai chân lui về sau soạt soạt mấy bước như trước, một lần nữa lập lại khoảng cách. Cô gái này muốn quấy rối sao? Đường Thiên thoáng sợ hãi nhìn tái lôi. Tái lôi bổ tới chụp hụt, hai chân lảo đảo nhưng vẫn vội vàng nói, đừng bán, đừng bán. Chỉ cần các ngươi đưa cơ quan võ giáp cho ta nghiên cứu thì coi như đã tài trợ rồi. Tiền để tự ta tìm cách. Cơ quan võ giáp có sức hút chí mạng với tái lôi. Thấy tái lôi hấp tấp, không còn chút ung dung điềm tĩnh ngày thường, hoàn toàn mất đi sự ổn định như thế, Đường Thiên không khỏi cảm động trong lòng. Tuy tái lôi có rất nhiều lúc đáng giận nhưng đam mê với cơ quan thuật là phát ra từ nội tâm. Loại đam mê xuất phát từ đáy lòng này khiến cho Đường Thiên lộ vẻ xúc động. Hắn vừa định mở miệng thì binh đã nói, vấn đề tiền chúng ta cần bàn lại. Binh rất điềm tĩnh nói, cơ quan võ giáp có thể để ngươi nghiên cứu nhưng chúng ta cần ký kết khế ước võ hồn. Khế ước võ hồn, tái lôi thoáng cái tỉnh táo lại. Một khi đã ký kết khế ước võ hồn sẽ lưu lại ấn ký của võ hồn, ai cũng không thể làm trái với ước định. Chỉ với bốn chữ này tái lôi đã biết lai lịch đối phương bất phàm, người bình thường căn bản không thể nghe đến bốn chữ này. Sắc mặt tái lôi biến đổi, do dự, dù nàng cực kỳ khát vọng được nghiên cứu cơ quan võ giáp nhưng khi ký khế ước như thế là chân chính bán thân. Binh bình tĩnh chờ tái lôi quyết định, ta sẽ ký với ai? Tái lôi chợt hỏi, binh chỉ vào Đường Thiên, hắn, vẻ lo lắng sâu trong mắt tái lôi lập tức biến mất. Trong lòng nàng thầm thở phào, binh nhìn không thấu sâu cạn khiến cho nàng rất hồi hộp nhưng với Đường Thiên vai u bắp thịt này lại khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều. Được, ta ký. Tái lôi khi đã quyết định thì rất dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng. Khế ước võ hồn là gì, Đường Thiên chưa từng nghe đến, hắn hoàn toàn dựa theo yêu cầu của binh mà làm. Trong lòng tái lôi càng kinh ngạc hơn. Rốt cục cái tên thông thạo về khế ước võ hồn này có lai lịch như thế nào? Chỉ trong những thế gia có lịch sử lâu đời mới có người như thế. Vất vả làm đi làm lại mãi mới xong. Tái lôi liền không chờ được bèn hỏi. Mau dẫn ta đi xem cơ quan võ giáp. Các ngươi kiếm được bộ cơ quan võ giáp này từ đâu vậy? Bộ này. Đường Thiên lắc đầu. Chúng ta có không chỉ một bộ. Không lẽ là hai bộ sao? Hai mắt tái lôi tỏa sáng, nhảy dựng lên. Không phải. Đường Thiên lắc đầu. Hoa, ông trời ơi, các ngươi lại tìm được những ba bộ. Tái lôi hét lớn lên, nàng hưng phấn muốn ngất. Đường Thiên tiếp tục lắc đầu, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, là một kho quân giới. Khuôn mặt tái lôi cứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 84, Oan gia ngõ hẹp. Khi Tái Lôi nhìn thấy cả một kho quân giới cơ quan võ giáp thì hôn mê luôn. Chờ khi nàng từ từ tỉnh lại thì nhào vào đám cơ quan võ giáp. Cho dù Đường Thiên nói với nàng ta cái gì đi chăng nữa cũng như nước đổ lá khoai, miệng lẩm ba lẩm bẩm dường như rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Thật không ngờ, cô nàng này bình thường không đứng đắn nhưng lại thực sự si mê với máy móc. Đường Thiên bỗng nhiên liếc nhìn binh, nhìn không ra nhỉ, đại thúc, ngươi rất âm hiểm đó. A, học người khác thôi. Binh nhớ tới lúc bản thân vừa tham gia binh đoàn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Xưa y cũng bị lừa gạt gia nhập binh đoàn kiểu đó đấy. Xem ra, trước đây quanh ngươi đều không phải là hạng người tốt đẹp gì. Đường Thiên bĩu môi, nói vậy cũng chẳng sai chút nào. Binh nghiến răng nghiến lợi thốt lên, cả một đám khốn khiếp chỉ biết ăn chơi vui đùa chẳng chịu chăm lo chính sự, để cho một thằng tiểu nhân âm hiểm xảo trá tìm cơ hội bán ngươi đi lúc nào chẳng biết. Nửa đêm có một thằng ngu ngốc hỏa thiêu quân doanh, nướng thịt cả đám. Đường Thiên nghe thế trợn mắt há mồm, ngay lập tức tỏ ra vẻ mặt đồng cảm. Đại thúc, ngươi có thể tồn tại được trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy thật không dễ dàng. Hừ... Binh hừ lạnh một tiếng, chừa cho ả chút lương khô, chúng ta đi thôi. Để nàng một thân một mình tại đây không có việc gì sao? Đường Thiên có chút do dự. Căn cứ rất an toàn. Binh nhìn thoáng qua, toàn thân Tái Lôi như nằm trên đám cơ quan võ giáp. Hắn trầm mặc một hồi lại nói, lũ điên biến thái, đụng phải thứ mình thích là trong mắt sẽ không còn tồn tại những vật khác. Ừm. Đường Thiên đồng ý rồi ngay lập tức hưng phấn. Đại thúc, ngươi bảo nàng ta cải tiến có thành công không? Không biết. Binh dứt khoát mà lắc đầu. Chuyện này ai dám chắc chắn bảo là thành công chứ? Tuy nhiên, ả đúng là có tài, lại rất bướng. Chúng ta cũng đang cần cơ giới sư, đáng thử một lần. Thế thì để mấy ngày sau đến xem vậy. Đường Thiên bảo, chúng ta trở lại thử xem luyện hồn khí có hiệu quả thế nào. Khuôn mặt Đường Thiên tự nhiên khá thỏa mãn, ngoại trừ luyện hồn khí, lần này ước chừng hắn có 5 bộ cơ quan võ giáp. Các ngươi có hồn tướng lợi hại thì ta có cơ quan võ giáp. Các ngươi có bí bảo lợi hại thì ta có cơ quan võ giáp. Bây giờ Đường Thiên hận không thể bắt được ai để đánh một trận thật thoải mái. Binh không ngăn cản. Trong mắt hắn, Đường Thiên là đại diện cho tính cách tân binh. Đối phó với tân binh như vậy, hắn đầy kinh nghiệm, lúc này mà áp chế, cửa trách không những tân binh không phục mà còn làm chúng sinh ra tâm lý chống lại. Biện pháp tốt nhất là kể cho chúng vấp phải trắc trở trong thực chiến. Thiếu niên, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Trong đầu binh chỉ đang nghĩ cách tìm ra một đối thủ đủ xuất sắc cho Đường Thiên. Tiếc là hiện giờ cả binh đoàn chỉ còn lại mỗi mình, bằng không thì đám biến thái trong binh đoàn có thể tìm ra cả tá. Đứa nào cũng có thể cho thằng Đường thiếu niên kia một bài giáo dục công dân. Ôi, cái thế giới này, binh càng thêm xa lạ. Nhưng mà binh lão luyện vẫn bất động thanh sắc. Kích hoạt căn cứ một lần nữa khiến cho công năng mạnh thêm làm Đường Thiên thất kinh. Dưới sự khống chế của Đường Thiên, căn cứ đã hoàn toàn chìm vào trong lòng đất. Cửa vào đã biến mất. Vì sợ bị người ta đào được nên khi chìm vào lòng đất, căn cứ di chuyển vị trí tận 500 mét. Trong một đêm, phế tích đột nhiên biến mất làm nhiều người bị chấn kinh nhưng nhanh chóng không còn ai để ý. Phế tích này dù thỉnh thoảng có tìm được đồ vật này nọ nhưng cũng chẳng phải của quý giá gì. Vị trí thành tam hồn tương đối hẻo lánh trong hồn khu, cao thủ cũng ít nên nhanh chóng bị người khác lãng quên. Trở lại thành tam hồn, hai người chuẩn bị trở lại doanh trại huấn luyện tân binh. Thành tam hồn tuy rằng là hồn khu, nhưng mà thời gian lưu động không có gì khác biệt với hồn khu cả. Cho nên thời gian trong doanh trại tân binh cực kỳ chân quý, tự cảm thấy thời gian không đủ, thế nên Đường Thiên không muốn bị lãng phí chút nào. Bỗng nhiên, có ánh sáng đập vào trong mắt Đường Thiên, hắn liếc nhìn thấy một thân ảnh, bước chân tự động ngừng lại. Chú ý thần tình biến hóa của Đường Thiên, binh cũng quay sang nhìn, hắn bèn nở nụ cười. Khổng Hữu Lâm. Hóa ra là Khổng Hữu Lâm. Đường Thiên cười gằn, đi mòn gót giày không tìm ra a, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Vốn là Đường Thiên có ấn tượng rất tốt với Khổng Hữu Lâm nhưng không ngờ Khổng Hữu Lâm lại đưa mình ra ngoại doanh Đại Lăng. Khổng Hữu Lâm có thực sự bỡ đỡ gì gì đó, Đường Thiên hoàn toàn không thèm để ý. Phẩm hạnh của người liên quan gì với bản thân mình? Quan hệ duy nhất chính là âm thầm ném mình đến một nơi thế này. Ân oán gì gì đó, cứ dùng nắm đấm giải quyết đi. Chúng ta cùng qua đó đi. Đường Thiên nén thấp thanh âm xuống. Nói xong bèn nhanh như mèo bám theo sau Khổng Hữu Lâm. Binh bất động thanh sắc theo sát Đường Thiên. Trong lòng thầm nghĩ Khổng Hữu Lâm đúng là một đối thủ vừa tầm. Thực lực Khổng Hữu Lâm rất khá, vừa đẹp làm chướng ngại cho Đường Thiên. Con đường đi sai lầm rồi. Càng lúc đi càng xa thì không bằng để hắn ngã một cú chổng phao câu. Với ý tưởng này, binh không những không thèm ngăn cản mà còn chỉ dẫn thêm. Đừng nhìn chằm chằm đối thủ như thế, dễ làm cho kẻ khác phát hiện. Yếu quyết của việc theo dõi là phải học được cách sử dụng cách liếc mắt. Tiêu điểm của ánh mắt không được rơi vào người đối phương nhưng lại không được lơ là. Đường Thiên học rất nhanh. Hắn theo sau Khổng Hữu Lâm một khoảng cách khá xa, làm y không thể ngờ được tại thành Tam Hồn vậy mà lại có người dám theo dõi mình. Một lúc sau, Khổng Hữu Lâm đi vào một tòa trạch viện. Đường Thiên dạo một vòng bên ngoài bức tường rào. Lâm phủ đại khái không thể ngờ vậy mà lại có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, nên không có một gã hộ vệ nào. Hơn nữa, bốn phía đều có cây cối cao to mà không bị chặt đi. Không có các trạm gác trên cao, không có tuần tra, không có trạm gác ngầm, không có cơ quan. Hoàn toàn không có chút bố phòng nào. Binh giật thót mình. Nếu như gã kia nếu rơi vào tay hắn thì nhất định hắn sẽ cho vào nhà lao để chết đói trong nhà tù tăm tối. Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Đã lâu lắm không còn là huấn luyện viên thiết huyết rồi. Không nên để bệnh nghề nghiệp. Đi vào từ chỗ nào mới tốt nhỉ? Đường Thiên quay đầu hỏi nhỏ binh. Chỗ nào hả? Có gì khác nhau? Binh cố gắng đè nén sự nóng nảy trong lòng để bình tĩnh trở lại. Vào từ nơi này đi. Đường Thiên nghe vậy, không nói câu nào. Toàn thân như con báo nhảy vù lên trên cây. Cái cây này thật rậm rạp. Đường Thiên ẩn thân ở đây rất khó phát hiện. Đến Đường Thiên cũng cảm thấy sự phòng ngự của Lâm phủ quả thực quá kém. Ai lại cây cối ngoài tường rào không chịu chặt bỏ? Đây không phải là cho người ngoài có cơ hội hạ thủ sao? Bên trong tường rào, tầng tầng mái ngói đầu đao, lầu cao san sát phải đến mấy trăm mẫu. Đường Thiên trăm triệu lần không ngờ bên trong tường rào lại có nhiều kiến trúc như thế, chẳng khác gì một thành trấn nhỏ. Đường Thiên thất kinh, Lâm gia suy cho cùng là có lai lịch gì? Đương lúc Đường Thiên chuẩn bị nhảy xuống thì binh bỗng nhiên gấp gáp thốt lên cản lại. Cẩn thận, cái này là cạm bẫy. Cạm bẫy? Đường Thiên giật mình. Binh trầm giọng nói. Hừ, thiết kế như thế này thực sự là ngu xuẩn. Ghét nhất cái thiết kế âm hiểm dạng vậy. Bố phòng nên đường đường chính chính mới làm địch nhân khó có thể đột phát. Ngươi bắt đầu đếm từ dưới chân nhé. Đi về phía trái. Viên gạch thứ 19. Nhảy xuống đó đi. Đường Thiên không có do dự, vội vàng nhảy xuống đúng theo lời binh hướng dẫn. Uy, đại thúc, làm sao ngươi thấy? Đường Thiên hiếu kỳ hỏi. Nơi đó có dao động của hồn lực, tuy rằng rất yếu ớt nhưng nếu như cẩn thận nhận biết thì có thể phát hiện ra. Binh giải thích, ta cũng không hiểu kỹ về cạm bẫy, theo lý thì cơ giới sư hẳn là am hiểu chuyện này. Nhưng mà trăm sông rồi cũng đổ về một biển, cạm bẫy cũng chỉ chia ra làm mấy loại lớn. Hồn hạch, thẻ hồn tướng là thủ đoạn bẫy dập lớn nhất. Đường Thiên có chút thẹn thùng, ta chẳng hiểu gì cả. Ngươi là con gà. Binh không chút khách khí đáp lại. Đường Thiên không đôi co, hắn hiểu mình vẫn là gà mờ lắm. Nhảy qua tường rào, Đường Thiên chạm đất nhẹ nhàng, không một tiếng động. Hắn nhảy chồm lên phía trước, ẩn thân trong bóng râm, bất chợt dán người vào chân tường rồi phi nhanh qua đó. Đường Thiên cảm thấy kích thích khó giải thích. Đối với kinh nghiệm giản đơn của hắn, hành động như vậy thật khó có thể kinh tưởng tượng. Binh luôn luôn nói cho hắn biết cần phải làm gì đúng lúc. Tài nghệ hắn này thật là lợi hại. Được binh chỉ điểm nên Đường Thiên chú ý tới những trạm gác ngầm và thủ vệ đang ẩn nấp. Đường Thiên không chút căng thẳng, tương phản với nguy hiểm trải rộng bốn phía làm hắn tập trung tinh thần cao độ. Động tác và trình độ của hắn càng được phát huy cao độ. Kinh nghiệm của binh cực kỳ phong phú, con mắt lại cực nhạy. Chẳng mấy chốc, Đường Thiên lại nhìn thấy Khổng Hữu Lâm. Tinh thần Đường Thiên rung lên định đi tiếp thì bỗng nhiên binh hỏi, chẳng lẽ ngươi không định dùng thử kiếm Sỉ Hổ sao? Nó lớn như vậy mà không sợ bị người khác phát hiện ra sao? Đường Thiên cảm thấy khó hiểu. Binh cười nhạt, không nên chỉ nhìn bằng mắt thường, nhưng ngươi bây giờ mới dễ bị phát hiện. Khinh công của ngươi quá kém nên khi hạ xuống phát ra tiếng. Ngươi hiện tại như vậy trái lại dễ dàng bị phát hiện, trình độ khinh công của ngươi quá kém, rơi xuống còn sẽ có thanh âm. Kiếm Sỉ Hổ to cành càng nhưng có thể cường hóa khinh công của ngươi nên khó bị phát hiện hơn. Hơn nữa, kiếm Sỉ Hổ đã được xử lý chuyện ngụy trang một cách chuyên nghiệp. Nó am hiểu nhất là tập kích, mà tập kích là một điểm cực quan trọng, đó là có thể lặng lẽ xuất hiện ở gần địch nhân. Đường Thiên nghe vậy rất vui mừng. Hắn nhanh chóng chạy đến một góc chết, xuất ra kiếm Sỉ Hổ. Bộ kiếm Sỉ Hổ rất đơn giản. Đường Thiên đã có kinh nghiệm nên nhanh chóng y phục chỉnh tề, chỉ chờ xuất phát. Binh xoa xoa khuôn mặt cổ quái giật giật. Hắn muốn nói cũng không lên lời. Kiếm Sỉ Hổ đúng là từng được dùng khi muốn tập kích bất ngờ nhưng hiếm khi được hành động đơn độc. Có năng lực khống chế nó một cách đơn độc mà tiến hành đột kích chính là cao thủ trong cao thủ. Đường thiếu niên, cho ngã cắm đầu một lần để ngươi biết chấp nhất một con đường là sai lầm đến thế nào. Đường Thiên hoàn toàn không biết suy nghĩ của binh. Hắn mặc bộ kiếm Sỉ Hổ vào thì khắp thân thể truyền đến cảm giác lành lạnh của kim loại. Sâu trong lòng hắn như có cái gì đang phá kén nở ra. Dường như có một luồng dung nham nóng bỏng đang chảy trong lòng hắn. Cảm giác kiểu này thực sự quá tuyệt vời. Trong lòng Đường Thiên có chút kích động. Khống chế được một đại gia hỏa thế này chiến đấu, cảm giác thoải mái bốc lên. Ca ca ca. Kiếm Sỉ Hổ đằng đằng sát khí, hoạt động tứ chi, đầu, cổ một chút bỗng dưng khựng lại. Đầu hổ uy nghiêm, sát ý nội liễm. Giống như thời đại viễn cổ, sau khi tỉnh dậy nó lặng lẽ ẩn vào bóng tối, bước đi săn mồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, cuộc đua nước rút bất khả thi. Động tác kiếm Sỉ Hổ vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dù cái đầu nặng nề, nhưng bước chân đặt xuống êm ái không một tiếng động, giống như một con hổ nằm phục trước khi vồ mồi. Binh không chút giấu giếm, không ngừng chỉ điểm cho Đường Thiên những bí quyết nhỏ. Dường như thiên phú Đường Thiên với cơ quan võ giáp vô cùng xuất sắc. Hầu như chỉ cần binh hướng dẫn thoáng qua là có thể nắm giữ rất nhanh. Chuyện này làm binh có chút kinh ngạc. Nếu như năm đó, dưới tay mình có một tân binh như vậy. Hắn lắc đầu, rồi đem ý nghĩ đó ném đi. Thời đại đã khác trước. Cơ quan võ giáp giống như một lão già được định trước sẽ bị loại bỏ. Hao phí thời gian càng nhiều, tương lai càng thê thảm. Kinh nghiệm xuất sắc của binh khiến cho hắn dễ dàng nhìn ra nhược điểm trong phòng thủ. Đường Thiên cứ âm thầm, bí mật đi mà không gây ra bất kỳ một sự chú ý của kẻ nào. Không ngừng xâm nhập, rất nhanh, Đường Thiên có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi, đại thúc, cơ quan của bọn chúng sao nhiều như vậy? Binh hừ lạnh một tiếng, đây mà xem là cơ quan gì chứ? Mặc dù mạnh miệng, nhưng trong lòng binh âm thầm nghiêm túc hẳn lên. Hai người lần lượt tránh được những cơ quan trên đường. Cơ quan nơi này khiến binh hoài nghi liệu bản thân có trở lại thời đại trước kia hay không. Rất may, những cơ quan này không quá giống với bọn họ năm đó. Đối phương cũng rất am hiểu về cơ quan. Phán đoán này làm binh điều chỉnh lại tinh thần, không dám xem thường.